Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 451, chương 449, ngày nghỉ tiến đến. 1. Phần này lễ là cái gì? Công ty cổ phần, hơn nữa còn là 50% cổ phần. Rất có thành ý a. Trước đó Sở Phàm mặc dù thu không ít lễ, nhưng chỉ là cái nào đó hạng mục 49% cổ. Điều này đại biểu người khác chỉ là đưa tiền cho ngươi hoa. Cũng không phải là đem đẻ trứng gà mái tặng cho ngươi. Như thế bọn hắn không được đau lòng chết. Cho dù quý quân cùng Hoàng Phượng Đồ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trực tiếp chiếm lấy gia sản của người khác à. Cho nên so sánh với Sở Phàm thật là có điểm kinh ngạc cùng chấn kinh. Tiếu Mỗ rất có quyết đoán à. Mặc dù chỉ là 50% cổ, nhưng Tiếu Mỗ công ty cũng không có thành phố. Cổ đông cũng chỉ một mình hắn mà thôi. Nói cách khác hắn chính mình nắm chặt 100% cổ. Hiện tại một chút cho Sở Phàm một nửa, chẳng khác gì là đẻ trứng gà mái cắt một nửa đưa cho Sở Phàm a. Một khi Sở Phàm nhận Tiếu Mỗ tặng 50% cổ, vậy sau này liền muốn bảo bọc Tiếu Mỗ. Không tệ, cái này tiểu đệ có thể thu. Cái gọi là tiểu đệ cũng không phải trong trường học loại kia, mà là, nói như thế nào đây? Hẳn là xưng là xung phong đi đầu cái chủng loại kia. Thay ta tạ ơn Tiếu Tổng, Sở Phàm ký tên sau nhạt vừa cười vừa nói. Hợp đồng, hắn không chút nhìn, bởi vì cho dù một chữ cũng không nhìn, Tiếu Mỗ cũng không dám hố chính mình. Điểm này Sở Phàm so với ai khác đều rõ ràng. Tốt 963, ta sẽ chuyển đạt cho Tiếu Tổng. Nữ nhân mỉm cười tiếp nhận hợp đồng, sau đó cùng Sở Phàm nói đừng. Đã mình đã xuất đạo, khẳng định như vậy muốn đi học tập làm sao kinh thương. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên Sở Phàm hôm nay đi quý quân kia, ngày mai đi Hoàng Phượng Đồ kia, cứ như vậy thay phiên tới. Bất quá nha, vô luận là quý quân vẫn là Hoàng Phượng Đồ, đều bị Sở Phàm năng lực học tập cho chấn kinh đến. Có thể nói là khá giật mình. Wow, người này là cái yêu quái a. Cái này năng lực học tập cũng không chỉ là đáng sợ hai chữ để hình dung. Hoàn toàn có thể dùng xem xét tức sẽ để hình dung. Quá kinh khủng. Đơn giản kinh khủng như vậy a. Từ thương nhiều năm như vậy, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phàm dạng này kỳ tài. Bất quá đây chỉ là lý luận, cụ thể còn phải xem thực tiễn. Không phải sẽ chỉ đàm binh trên giấy không thể được. Đảo mắt đã đến ngày nghỉ, đại học ngày nghỉ thời gian vẫn là rất dư giả. Bất quá Sở Phàm không có về nhà, bởi vì trong nhà cũng không có người nào còn trở về làm gì. Cùng những cái kia lâu dài không lui tới thân thích nói dóc. Nghi hoặc nói là mở chiếc xe sang trọng trở về. Tại bọn hắn trước mắt đắc ý. Nhưng dẹp đi đi, coi như lại khoe khoang người ta sau lưng. Nên nói như thế nào vẫn như cũ sẽ nói thế nào ngươi. Không chừng đem ngươi nói thành cái dạng gì. Cho nên sở, BBBC. Phàm căn bản không có áo gấm về quê, ý nghĩ. Ngày nghỉ không trở về nhà đi đâu đây? Khắp nơi có thể đi. Một hai chục nữ nhân nhà bên trong, Sở Phàm cái nào không thể đi? Đương nhiên, có chút không phải là không thể đi mà là không muốn đi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, hiện tại đã có hai mươi mấy cái nhạc mẫu. Hoa, nhất là nhạc mẫu lúc gặp mặt. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhức đầu. Vạn nhất đến lúc lại ầm ĩ lên hoặc là đánh nhau. 6666. Cái kia hình tượng Sở Phàm cũng không dám muốn. Nếu là lúc bình thường, Sở Phàm cũng không làm sao lo lắng. Nhưng tình huống của mình rất đặc thù a. Được rồi, vẫn là đi quý đồng nhà ăn Tết đi. Hoàng phủ bên kia đều ít đi. Không phải nàng một đám đại gia bác gái thúc thúc a di cái gì. Sở Phàm suy nghĩ một chút liền sọ não đau. Quý Đồng bên này liền không đồng dạng, bởi vì làm huynh muội hai từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Thân thích cái gì đều núp xa xa. Hiện tại quý quân tiền đồ đều nghĩ dựa đi tới dính chút ánh sáng. Nhưng, muộn lạc, bởi vì quý quân nói, ai dám đến bước vào nhà hắn cửa, liền đánh gãy ai chân. Nghe có phải hay không có chút bất cận nhân tình. Nhưng người thời điểm khó khăn nhất, thân thích cũng hảo bằng hữu cũng được. Không nói mượn người tiền cũng không nói cho bữa cơm ăn. Người ta ngay cả nhận biết đều không muốn quen biết ngươi. Sợ cùng ngươi dính dáng đều cảm thấy mất mặt. Xin hỏi loại này bằng hữu thân thích muốn tới làm gì? Hoàn toàn vô dụng. Cho nên, điểm này Sở Phàm là rất nhận đồng. Điểm này Sở Phàm là rất nhận đồng. Cư xá, rửa tay ăn cơm. Quý quân mang theo tạp dề từ phòng bếp ra. Trong tay còn bưng một chậu đồ ăn. Đúng. Liền là một chậu, đây là quý quân thức ăn cầm tay, nồi gà, Sở Phàm, chúng ta đi rửa tay. Quý Đồng liền vội vàng đứng lên, đều nhanh chảy nước miếng nói ra, anh ta tùy tiện không làm nồi gà, ngươi hôm nay có lộc ăn á? Sở Phàm lập tức hứng thú, hắn vốn là thích ăn gà con, nhất là xào gà một loại càng ưa thích ăn, rất nhanh. Ba người ngồi xuống, quý quân mở một bình rượu đế, nói, ta tùy tiện uống chút. Tốt, Sở Phàm vừa cười vừa nói, uống rượu cái gì không phải trọng điểm, ăn mới là trọng điểm. Nhưng mà, ăn đang ăn cơm không đủ. Cái gì? Không có gạo cơm? Không thể à, ta từ xế chiều liền bắt đầu chưng cơm. Chưng thật nhiều nồi, hẳn là đủ ăn đó à. Quý quân kinh ngạc nói, nếu là lúc trước kia hoàn toàn chính xác đủ ăn, nhưng mà Sở Phàm hiện tại lượng cơm ăn lúc trước gấp đôi. Cái này một lần nghe thiếu, nhưng trên thực tế nhưng thật không ít, 50 người phân lượng trực tiếp lật đến gấp trăm lần a. Kia cái gì, còn có màn thầu đâu, thực sự không được còn có nửa túi mì sợi đâu, Đồng Đồng ngươi hạ điểm mặt cho Sở Phàm ăn. Quý quân nói, Quý Đồng khóe mắt trực nhảy, nói, ca, màn thầu 10 phút đồng hồ trước liền đã ăn xong, về phần kia nửa túi mì sợi, nàng chỉ hướng Sở Phàm trước mặt, canh bồn, quý quân theo bản năng nhìn đi qua, kết quả vừa vặn nhìn thấy Sở Phàm ăn xong cuối cùng một ngụm mặt, ngoạc kép, đều đã ăn xong, ngoạc thảo. Cơm này lượng làm sao còn từ từ dâng đi lên a? Ca, lượng cơm ăn của hắn so trước đó cao gấp đôi, Quý Đồng yếu ớt nói. Quý quân, ngoạc kép, cái gì? So trước kia có thể ăn gấp đôi? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười Sở Phàm, Quý quân muốn mắng người. Ta mẹ nó, tại sao muốn ở nhà ăn cơm? Cái này hoàn toàn là tại tìm cho mình chịu tội a. Về sau chỉ cần có Sở Phàm, tuyệt đối không ở nhà ăn cơm, tuyệt đối toàn ở bên ngoài ăn. Kia cái gì, điểm thức ăn ngoài đi. Quý quân im lặng nói, trong nhà không có ăn, chưa ăn no có thể làm sao? Chỉ có thể hô thức ăn ngoài a. Nhưng mà lúc này, leng keng tương đương ếch. Cái giờ này còn có ai a? Quý Đồng đi tới cửa, hỏi, ai, ta, Hoàng Phủ, ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc, Quý Đồng vội vàng mở cửa, sau đó liền nhìn thấy mang theo một đống lớn đồ ăn Hoàng Phủ. Hoàng Phủ nói, vừa làm xong chuyện của công ty, liền mua ít đồ chuẩn bị đến ngươi cái này cọ cái cơm. Không đề nghị a, hoan nghênh, tương đương hoan nghênh a. Quý Đồng vội vàng tiếp nhận Hoàng Phủ trong tay cơm, sau đó nói, Hoàng Phủ tỉ tỉ vào đi, chúng ta vừa lúc ở ăn cơm đâu. Thật sao? Hoàng Phủ cười đi đến, nàng biết Sở Phàm năm nay không quay về, ngay tại Quý Đồng nhà ăn Tết, cũng chính bởi vì vậy nàng mới có thể ban đêm tới ăn trực. Tiểu Phủ tới a, Quý Quân cười chào hỏi, sau đó nói, a. Còn mang theo ăn đây này. Vậy thì thật là tốt. Tỉnh gọi thức ăn ngoài. Hoàng phủ ngay từ đầu còn không có minh bạch có ý tứ gì. Sau đó, nàng cũng là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Sở Phàm lượng cơm ăn thật đoán không ra. Phảng phất vĩnh viễn không có cực hạn. Người cảm thấy 50 phần liền là cực hạn rồi. No no no, người ta, một bước đúng chỗ. Trực tiếp tăng lên đến 100 người phần lượng cơm ăn. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?